Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1356, chương 1355, Kiếm Vương Sơn. Nhất điện Tam Tông, ngũ môn bảy phái, bách quốc ngàn thành, lớn như vậy Tây Châu vực, bao la bát ngát, tông môn phong phú, thành trấn vô số, càng có quốc độ nhiều đến trăm tòa. Nói lên Tây Châu vực, nhất là nổi tiếng không phải bách quốc ngàn thành. Cũng không phải ngũ môn bảy phái, càng tuyệt đối không phải hơn tam đại tông môn, mà là tòa kia tên là Kiếm Vương Điện cổ lão cung điện, làm trấn nhiếp nhất châu, cùng đạo phủ cùng Huyễn Nguyệt cung bình khởi bình tọa Kiếm Vương Điện, là nổi tiếng tán tiên động phủ, kiếm tu thánh địa, cho dù xuống dốc nhiều năm, như cũ không ai dám khinh thường nửa phần. Lạc đà gầy, so mã đại, nội tình cực sâu Kiếm Vương Điện, làm người kiêng kỵ nhất địa phương, là vị kia tu kiếm tán tiên, Tây Thiên kiếm chủ, Chu Tình Thiên, có thể cùng đạo chủ, yêu thánh, mà để đánh đồng kiếm chủ, quật khởi tại 3.000 năm trước, cùng thông thiên tiên chủ giống nhau thời đại, tại toàn bộ Tây Châu vực, Chu Tình Thiên kiếm, là nhanh nhất kiếm, kiếm chủ duy nhất bại qua một lần, là cùng thông thiên tiên chủ đao kiếm quyết, cùng ngôn thông thiên cùng loại. Kiếm chủ Chu Tình sáng sớm đã mai danh ẩn tích nhiều năm. Lưu truyền tại Tây Châu vực nghe đồn nhiều vô số kể. Có nói kiếm chủ tọa hóa, chết đi nhiều năm. Có nói kiếm chủ phá thiên, đã thành chân tiên. Đủ loại nghe đồn nói tất cả đều có cái mũi có mắt. Thế nhưng là đến tột cùng kiếm chủ sống hay chết, căn bản không người biết hiểu. Kiếm Vương Điện ở vào Kiếm Vương Sơn, sừng sững đứng ở Tây Châu vực dải đất trung tâm. Kiếm Vương Sơn chia làm ba tòa, Tam Sơn như đỉnh, liên miên ngàn dặm, tạo thành vô tận sơn mạch, từ cao thiên vọng đi, cũng như thâm hải vòng xoáy, cách mỗi 10 năm, liền có vô số nhân tộc chí cường lâm vào trong đó, đi tranh cái kia thiên anh tên. Từ khi có Thiên Anh Bách Thần Bảng, Kiếm Vương Sơn liền trở thành nhân tộc cao thủ phải qua. Bởi vì chỉ có ở chỗ này, mới năng lực nhổ thứ nhất, trở thành cả người trong tộc cùng giai đứng đầu, càng là tiếp cận thiên anh lôi bắt đầu kỳ hạn, từ bốn phương tám hướng chạy tới Kiếm Vương Sơn phi thuyền hoặc là kiếm quang liền sẽ càng ngày càng nhiều, bình an bên trong dãy núi trở nên náo nhiệt, cái kia chính là Thiên Kiếm Sơn, Nhân Kiếm Sơn, Địa Kiếm Sơn, tốt, tốt cao núi A, thuyền gỗ bên trên. Tiền Thiên Thiên nhìn về phía xa xa trùng thiên núi cao kinh hô lên. Kiếm Vương Sơn chia làm ba tòa, phân biệt lấy thiên, địa, nhân ba chữ mệnh danh, chính là tam đại tông môn tồn tại, mà thiên địa nhân tam phong, cũng là tam đại tông môn truyền thừa chỗ. Tam đại tông môn một số nguyên lão vẫn như cụ bế quan tại Tam Sơn phía trên, mà không phải ngoại giới tông môn. Trên núi xanh mơn mởn, nhất định có ăn ngon. Tiền Thiên Thiên nhìn chính là địa thế, A.O. nhìn chính là ăn uống. Kiếm Vương Điện vậy mà như thế tàn phá, sợ không được vượt qua 3.000 năm. Chẳng lẽ lại Kiếm Vương Điện không phải kiếm chủ sở kiến? Từ Ngôn cũng tại quan sát lấy Kiếm Vương Sơn, vượt qua Tam Sơn, cổ lão Kiếm Vương Điện xuất hiện ở phía xa. To lớn cung điện không biết đã trải qua bao nhiêu năm gió thổi mưa phơi, sớm đã tàn phá không chịu nổi. Một cả khối đại thạch đầu. Ta lão thiên, sư tôn mau nhìn, Kiếm Vương Điện bên trên vết rách cũng không quy tắc, hẳn là lâu dài bạo chiếu mà nứt ra, mà lại không có gạch ngói. Lớn như vậy thạch điện lại là một tảng đá lớn đầu kiến tạo. Tiền Thiên Thiên nhìn ra Kiếm Vương Điện không giống bình thường. To lớn mà cổ lão cung điện, tuyệt không phải đắp lên mà thành. Đúng là từ một khối dãy núi vậy lớn nhỏ nham thạch tu kiến mà thành. Tiền Thiên Thiên kinh ngạc chính là đệ nhất nhìn thấy lớn như vậy nham thạch. Từ Ngôn cũng không phải nho nhỏ trúc cơ. Đừng nói cung điện lớn nhỏ nham thạch, giả bộ tiếp theo nước cá lớn hắn đều kiến thức qua. Thật sự, thật là một khối lớn thạch đầu. Nhất định là trên trời đến rơi xuống chấm nhỏ. Từ Ngôn không để ý tới không hỏi Tiền Thiên Thiên. Có người đáp lời, A.O. đem so với Tiền Thiên Thiên còn tốt hơn ký. Một vừa nói còn vừa khoa tay múa chân. Thật sự cho rằng khối kia đại thạch đầu là trên trời chấm nhỏ. Ta xem các ngươi giống chấm nhỏ. Từ Ngôn tức giận nói một câu. Cái kia vừa nhìn đến cao hứng bừng bừng hai người căn bản không nghe thấy. Trên đường đi bị A.O. cùng Tiền Thiên Thiên làm cho lỗ tai đều muốn lên kén. Từ Ngôn là tâm phiền không thôi. Có thể tính đến lúc đó. Hắn chuẩn bị chạy tới thiết lập ở Kiếm Vương Sơn Phường Thị. Nghe nói Kiếm Vương Sơn Phường Thị quy mô tại toàn bộ Tây Châu vực số 1. Chiếm địa chi lớn không thua gì phàm nhân cự thành. Trong phường thị ngựa xe như nước. Náo nhiệt phi phàm. Tây Châu vực mạnh nhất một phái đúng vậy Kiếm Vương Điện. Kiếm Vương Sơn bên ngoài phường thị tự nhiên so địa phương khác muốn to lớn náo nhiệt. Phường thị ngay tại Thiên Kiếm Sơn cùng Địa Kiếm Sơn ở giữa hẻm núi. Cách Lão Viễn đều có thể nhìn thấy. Mặc dù không có thành tường, nhưng là rộng rãi vô cùng. Có thể trông thấy đường phố vô số. Lầu vũ trải rộng, đếm xem đầu người sợ không được vượt qua trăm vạn cự. Đây mới thật sự là tu sĩ hội tụ. 10 năm một lần giao dịch thịnh hội. Đang muốn bay về phía phường thị. Từ Ngôn bỗng nhiên quét mắt Kiếm Vương Điện địa thế. Ở vào Tam Sơn trung tâm Kiếm Vương Điện. Địa thế cũng không cao. Chiếu so ngoài núi địa thế muốn thấp rất nhiều. Thật giống như tọa lạc ở Sơn Cốc. Đại danh đỉnh đỉnh Kiếm Vương Điện. Không tìm một chỗ địa thế cao sơn mạch còn chưa tính. Thế mà so ngoài núi phường thị đều thấp. Điểm này có chút để Từ Ngôn khó hiểu. Tán tiên động phủ không nên cao cao tại thượng A. Cho dù không cao, cũng không thể quá thấp không phải. Kỳ thực Kiếm Vương Điện tọa lạc Sơn Cốc, nguyên bản cũng không tính cái gì. Đạt tới kiếm chủ loại trình độ kia tán tiên cường giả. Tính khí đương nhiên sẽ không cùng người thường tương tự. Có lẽ người ta tính tình cổ quái. Liền ưa thích ở tại địa thế thấp địa phương cũng khó nói. Hẳn là một cái quái lão đầu. Từ Ngôn ở trong lòng nghĩ như vậy đến. Chấm nhỏ. Chấm ngoặc kép, bỗng nhiên ở giữa, Từ Ngôn ánh mắt nhất động, A.O. mới vừa nói chấm nhỏ, căn bản là ngu ngốc thuận miệng mà nói, không có chút nào căn cứ, thế nhưng là chẳng biết tại sao, Từ Ngôn nhớ tới Lâm Uyên Đảo, xác thực nói, hắn nhớ tới Lâm Uyên Đảo phía sau Hải Uyên bên dưới hải thú cự cốt, tuyệt đối là hóa vũ cốt, mà cái kia đầu hóa vũ hải thú nguyên nhân cái chết. Là bởi vì bình sứ rơi đập. Từ Ngôn trước kia lần này suy đoán. Chỉ có thể suy đoán ra bình sứ nhỏ từ cao thiên rơi xuống. Rơi xuống nguyên do liền không được biết rồi. Này lúc nhớ tới Hải Uyên di cốt. Để Từ Ngôn lại một lần nữa sinh ra một loại ảo giác. Thật giống như Kiếm Vương Điện cũng là từ cao thiên rơi xuống đồng dạng. Cực thấp địa thế. Hoàn chỉnh đá lớn. Đột nhiên Từ Ngôn lông mày phong vẩy một cái. Sẽ không coi là thật là tinh thần vẫn lạc đi. Trong lòng thất kinh sau khi. Từ Ngôn thôi động thuyền gỗ phóng lên tận trời. Phản phản. Sư tôn. Phường thị tại cái kia. Cái kia. Bên đó đây. Tiền Thiên Thiên không hiểu thấu đại hô tiểu khiếu. Bay cao cao. Bay cao cao. A.O. thích nhất bay cao cao. Ha ha. A.O. vỗ hai bàn tay to cao hứng bừng bừng. Hai người ai cũng không biết rõ Từ Ngôn vì sao muốn bay về phía chỗ cao. Sư tôn có mắt, nhìn thấy phường thị ở nơi nào. Từ Ngôn âm thanh vang lên. Tiền Thiên Thiên lập tức không dám nói. Cùng A.O. nhét chung một chỗ nhìn lấy phong cảnh ngoài cửa sổ. Phi thuyền bay thẳng cao thiên. Đến cao vạn trượng độ về sau mới khó khăn lắm ngừng dưới. Trên mặt đất cây cối sớm đã biến thành tiểu thảo lớn nhỏ. Trong phường thị vô số tu sĩ biến thành từng cái nhỏ chút. Đạt tới cao như vậy không chung. Tiền Thiên Thiên dọa đến khuôn mặt nhỏ phát trắng. A.O. thì cao hứng ngao ô gọi bậy. Hoàng quạ thiện bay. Cho nên A.O. ưa thích thiên không? Trên bầu trời, Từ Ngôn đưa mắt nhìn lại. Dưới chân đại địa này lúc xuất hiện biến hóa. Cái kia ba tòa núi cao tại chỗ cực kỳ cao không chung nhìn lại. Giống như chân vịt như vậy vòng xoáy. Càng giống là một loại bị sức lực lớn trọng kích về sau. Trên mặt đất hình thành vỏ quả đất cải biến. Nhìn qua vòng xoáy trung tâm thạch điện. Từ Ngôn thật lâu không nói gì. Sau một lúc lâu, hắn thông suốt nhấc đầu. Nhìn về phía đỉnh đầu vô tận thiên khung. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.